Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1246, cửa hàng mua bán những năm 80 khai trương, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sợ đồ của Thẩm Nghiên bán không được. Đến lúc đó bọn họ vừa mới tìm được việc làm, lại thất nghiệp, như vậy thì không tốt. Cho nên từng người đều âm thầm cầu nguyện, nhà máy của nhà họ Thẩm có thể thuận lợi hoạt động. Còn có người lén lút thắp hương bái Phật, chính là hy vọng mình không bị mất việc. Dù sao thì để giữ được công việc, mọi người cũng liều mạng rồi. Thẩm Nghiên không biết, những người này vì không muốn mất việc mà liều mạng đến mức nào. Nhà vừa nói làm hết sức, mọi người nghe nói thứ này bán chạy ở nước ngoài. Từng người đều tràn đầy tự tin, giống như được tiêm M.A.U gà vậy. Tốc độ làm việc cũng nhanh hơn. Ngày hôm sau mẹ Thẩm liền gửi hàng đi. Thẩm Nghiên thấy thời gian ngần được rồi, liền đến ga tàu hỏa nhận hàng. Còn phải dỡ hàng, vì đúng lúc đang đi học, liền nhờ ông cụ giúp dỡ hàng. Đợi đến khi Thẩm Nghiên tan học về đến cửa hàng, hàng hóa đã được chuyển đến cửa hàng. Vì vậy mấy người lại bắt đầu bày hàng lên kệ, sau đó sắp xếp những thứ khác nhập kho. Thẩm Nghiên cũng đưa cho ông cụ một ít miếng mỏng này, ăn có chút dai dai, nhưng không quá cứng, người già như ông cụ cũng có thể ăn. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bị hỏng răng. Rượu rượu thần kỳ ông cụ vừa ăn đã thích, chỉ là thứ này tuy ngon, nhưng ăn nhiều, quai hàm cũng hơi mỏi. Thẩm Nghiên cũng không dám để ông cụ ăn nhiều, đưa một ít cho hàng xóm xung quanh. Mọi người đều khen ngợi, thậm chí còn có người hỏi Thẩm Nghiên rốt cuộc mua thứ này ở đâu. Thẩm Nghiên trực tiếp nói với mọi người về đồ mình bán trong cửa hàng. Người ở đây phần lớn đều là gia đình có hai vợ chồng đi làm, còn có đơn vị sự nghiệp, cho nên chắc chắn là nhà có tiền. Lúc này không quảng cáo thì đợi đến khi nào? Biển hiệu của Thẩm Nghiên cũng đang được làm gấp. Ông cụ ấn định ngày vào giữa tháng 11. Lúc này vừa hay thời tiết cũng hơi lạnh. Trước đây mang từ nước ngoài về không ít khăn quàng cổ, vừa hay có thể bán. Chỉ là vẫn chưa liên lạc được với Lục Tuân, cũng không biết người này rốt cuộc là đi làm nhiệm vụ gì. Thẩm Nghiên rất lo lắng người đàn ông này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là người nhà, rất nhiều lúc thật ra không làm được gì, chỉ có thể giúp Lục Tuân quản lý hậu phương, để anh không phải lo lắng gì. Đây là việc duy nhất Thẩm Nghiên có thể làm. Gần đây công việc bận rộn, Thẩm Nghiên cũng không có nhiều thời gian để nhớ đến người đàn ông này. Chỉ là Tuế Tế thỉnh thoảng sẽ hỏi, khi nào thì bố về? Nháy mắt đã đến giữa tháng 11. Còn một ngày nữa là cửa hàng khai trương, mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo ngày khai trương sạch sẽ gọn gàng. Còn có biển hiệu cũng đã được treo lên, chỉ là lúc này vẫn được che bằng vải, khiến người ta không nhìn thấy rõ rốt cuộc là chữ gì. Vừa hay ngày được chọn là cuối tuần, mấy người Thẩm Nghiên được nghỉ, cộng thêm việc cuối tuần, lượng người qua lại bên này rất đông. Cho nên cố ý chọn ngày này, chính là hy vọng ngày khai trương có thể thu hút được một ít khách hàng. Buôn bán Hồng Phát, cách trương.